Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 490, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về nhà, Chu Tuệ Mẫn và Dư Chiêu Chiêu cùng nhau bắt taxi. Trần Đông Thanh lái xe đưa Lâm Tiếu, Diệp Văn Nhân và Vương Hồng Đậu về nhà. Người đầu tiên đưa về là Vương Hồng Đậu, người thứ hai là Diệp Văn Nhân, cuối cùng là Lâm Tiếu. Hà, không đúng, sao cậu lại đi đường vòng như thế này chứ? Vương Hồng Đậu nói, vừa rồi rẽ trái ở ngã tư, đưa Văn Nhân và Tiếu Tiếu về nhà trước, cuối cùng là đến tớ, đi như thế là gần nhất. Trần Đông Thanh, vừa rồi ớ quên rẽ, thật ra thì khoảng cách cũng gần giống nhau. Vương Hồng Đậu, nó xa hơn nhiều, sao cậu lại huýt tay tớ? Vương Hồng Đậu quay sang nhìn Diệp Văn Nhân. Diệp Văn Nhân lặng lẽ thở dài, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Viên Kim Lai nói vài ngày nữa mời mọi người đi ăn cơm. Ban đầu Lâm Tiếu và mọi người chỉ coi đó là một lời mời khách sáo. Không ngờ hai ngày sau lại thật sự nhận được điện thoại của Viên Kim Lai. Hoạt động quảng cáo 3 ngày của phòng tập thể hình vừa kết thúc. Viên Kim Lai lập tức đặt nhà hàng. Lâm Tiếu, cậu có đi không? Vương Hồng Đậu gọi điện thoại, bàn bạc cùng Lâm Tiếu. Viên Kim Lai đặt nhà hàng đắt thật đấy. Nhà hàng đắt như vậy chắc chắn không thể để cậu ấy mời. Hay là nếu bọn mình đi thì chia đều. Viên Kim Lai cũng mời Chu Tuệ Mẫn và Dư Chiêu Chiêu gặp ở trung tâm mua sắm ngày hôm đó. Nhưng Chu Tuệ Mẫn và Dư Chiêu Chiêu đều biết đó là một lời mời lịch sự, nên cả hai đều từ chối. Tụ tập cùng bạn học thời tiểu học của cậu đi. Cuối cùng, Lâm Tiếu, Trần Đông Thanh, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cùng nhau đến nhà hàng. Trên đường đi, Vương Hồng Đậu nói, này, tớ bây giờ không quen với ngoại hình của Viên Kim Lai khi trưởng thành. Thực sự rất đẹp trai. Hôm nay Vương Hồng Đậu nói người này đẹp trai, hôm sau lại người kia đẹp trai. Ngôi sao mà cô ấy thích thường xuyên thay đổi. Lâm Tiếu sớm đã miễn nhiễm khi nghe điều này rồi, mà cô bày tỏ sự nghi ngờ về gu thẩm mỹ của Vương Hồng Đậu. Hồi đầu cậu cũng nói anh trai tớ đẹp trai. Lâm Tiếu tò mò hỏi, vậy cậu cảm thấy anh trai tớ và Viên Kim Lai ai đẹp trai hơn? Vương Hồng Đậu cười khúc khích, vài năm trước đương nhiên là anh trai cậu đẹp trai hơn. Nhưng bây giờ, anh trai cậu đã 30 tuổi, còn có hai đứa con. Viên Kim Lai mới 20 tuổi đầu. Viên Kim Lai nhỉnh hơn một chút. Vương Hồng Đậu nói xong, nhanh chóng nhìn sắc mặt Lâm Tiếu, nói, nhưng anh trai của cậu vẫn rất đẹp trai. Bây giờ có sức hấp dẫn của người trưởng thành. Vẻ mặt Lâm Tiếu bất đắc dĩ, tớ cũng sẽ không tức giận. Cô từ trước đến giờ chưa từng cảm thấy anh trai mình đẹp trai. Viên Kim Lai đã đến nhà hàng từ trước. Vương Hồng Đậu vừa ngồi xuống liền nhắc đến việc bữa ăn hôm nay sẽ chia đều. Viên Kim Lai xua tay, không cần không cần, nhà hàng này là do bạn tớ mở, cậu ấy giảm giá cho tớ, chỉ lấy giá gốc thôi. Vương Hồng Đậu hoài nghi, Viên Kim Lai làm việc ở phòng tập thể hình, vậy mà lại quen biết ông chủ lớn của một nhà hàng cao cấp. Cậu ấy không phải đang C-H-E-M gió chứ? Vương Hồng Đậu, vậy thì bọn mình chia đều giá gốc. Viên Kim Lai, thật sự không cần mà. Viên Kim Lai dường như đã nhìn ra sự hiểu lầm của Vương Hồng Đậu đối với bản thân. Sau khi đồ ăn được dọn ra, cậu ấy tìm cơ hội giải thích. Chính tại chỗ này, mấy năm trước tớ cũng mở một nhà hàng, nhưng lại liên tục thua lỗ. Sau đó một người bạn của tớ tiếp quản, cải tạo lại, thay đổi lại chiến lược định hướng, bắt đầu mới kiếm ra tiền. Mở nhà hàng là dự án kinh doanh đầu tiên của Viên Kim Lai. Nhưng thất bại, lần kinh doanh thứ hai, Viên Kim Lai mở một khách sạn nhỏ, nhưng lại tiếp tục thất bại. Lần kinh doanh thứ ba này, mở một phòng tập thể hình. Lúc này, Vương Hồng Đậu mới kinh ngạc khi biết Viên Kim Lai hóa ra không phải là làm việc cho phòng tập thể hình, mà chính là ông chủ ở đó. Trời đất, tớ mới đi làm được 2 năm mà cậu đã kinh doanh 3 lần rồi. Vương Hồng Đậu kinh ngạc thốt lên. Viên Kim Lai nở một nụ cười. Thời gian các cậu đi học rất dài, còn tớ thì sớm đã nghỉ học, khi mới bắt đầu vào bữa ăn. Vương Hồng Đậu rất ngại hỏi những điều đó, nhưng Viên Kim Lai lại rất giỏi trong việc khuấy động bầu không khí trên bàn ăn. Giữa bữa ăn, Vương Hồng Đậu không còn cảm thấy không được tự nhiên nữa. Hỏi ra một câu hỏi mà bản thân tò mò. Vậy 3 lần khởi nghiệp đó cậu lấy tiền ở đâu? Viên Kim Lai có khả năng đặc biệt nào để thu hút đầu tư không? Làm sao mà các nhà đầu tư lại sẵn lòng đầu tư vào cậu ấy 1 lần? 2 lần, 3 lần, Viên Kim Lai cười lớn. Tất cả đều là do cha mẹ tớ đầu tư. Vương Hồng Đậu sửng sốt một lúc, sau đó mỉm cười. Lần kinh doanh thứ 3 của cậu nhất định sẽ thành công. Viên Kim Lai, vậy phải mượn lời may mắn của cậu rồi. Vương Hồng Đậu, thật đấy, tớ rất thích thú trước cách quảng cáo của các cậu. Muốn trải nghiệm thử lớp thể dục nhịp điệu và lớp khiêu vũ của các cậu. Viên Kim Lai, còn muốn thử gì? Muốn đến lúc nào đều được. Làm sao tớ có thể thu tiền bạn học cũ của mình được chứ? Viên Kim Lai đưa cho mỗi người trong nhóm Lâm Tiếu một thẻ phòng tập, để mọi người có thể đến bất cứ khi nào rảnh. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, các cậu vẫn luôn giữ liên lạc sao? Viên Kim Lai tò mò hỏi. Lâm Tiếu gật đầu. Ừ, mặc dù không gặp mặt nhiều, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc. Viên Kim Lai ngưỡng mộ nói. Thật tốt, thật tốt. Khi mới vào cấp 2, cậu ấy vẫn còn có chút liên lạc với những người bạn hồi tiểu học. Sau này hầu hết các bạn học đều lên cấp 3. Chỉ có mình cậu ấy thi vào trường trung cấp có điểm thấp nhất thành phố. Viên Kim Lai liền bắt đầu tránh liên lạc với bạn học cũ. Sau khi học xong trung cấp, Viên Kim Lai bước vào xã hội, bắt đầu kinh doanh cùng cha mẹ. Vào thời điểm đó, hầu hết các bạn học cũ của cậu ấy vẫn còn đang đi học. Viên Kim Lai và bạn học lại càng giống như những người đến từ hai thế giới. Giờ đây, Viên Kim Lai cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn trước. Cậu ấy nghĩ mình có thể bình tĩnh đối mặt với những người bạn học cũ. Nhưng khi mọi người nói về kinh nghiệm sống của bản thân, Viên Kim Lai vẫn bị sốc. Những người như Vương Hồng Đậu, học xong đại học, tìm được một công việc tử tế ở thành phố, được người lớn trong nhà gọi là con nhà người ta. Những người như Diệp Văn Nhân, tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại một trường đại học. Trần Đông Thanh thì hoàn thành bằng tiến sĩ y khoa tại một trường danh tiếng. Càng là những người giỏi nhất được tất cả người thân và bạn bè ngưỡng mộ. Tuy nhiên, những điều này vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của Viên Kim Lai. Nhưng mà kinh nghiệm của Lâm Tiếu đã hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của Viên Kim Lai. Luận văn hay giải thưởng gì đó, tất cả Viên Kim Lai đều không hiểu. Nhưng cậu ấy vừa nghe đã biết là rất đỉnh rồi. Vậy năm sau cậu sẽ là giáo viên của Đại học Bắc Kinh. Viên Kim Lai nâng ly bia lên. Kính Lâm Tiếu 3 ly. Kính giáo sư đại học trẻ tuổi của chúng ta. Lâm Tiếu xua tay liên tục. Chỉ là giảng viên thôi, không phải giáo sư. Viên Kim Lai, không mất tới vài năm là cậu sẽ trở thành giáo sư rồi. Mà này, bây giờ các cậu đều độc thân à? Sau khi tán gẫu về chuyện học hành và công việc, Viên Kim Lai tò mò hỏi về đời sống tình cảm. Vương Hồng Đậu, đúng vậy, công việc mỗi ngày đều bận muốn chết, làm gì có thời gian để yêu đương chứ? Diệp Văn Nhân, tớ cũng vậy. Trần Đông Thanh liếc nhìn Lâm Tiếu, quay sang nhìn Viên Kim Lai nói, tớ thì không. Vương Hồng Đậu ngạc nhiên nói, cậu đã có người yêu rồi sao? Tại sao tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới? Lâm Tiếu, tớ cũng không độc thân. Vương Hồng Đậu kinh ngạc quay đầu. Hả, Lâm Tiếu, cậu có bạn trai khi nào vậy? Vương Hồng Đậu túm lấy Lâm Tiếu, ra vẻ phải tra hỏi tới cùng. tại sao cậu có bạn trai mà không kể cho chúng tớ biết? Lâm Tiếu cười xin tha. Mới vừa có thôi, tớ không cố ý gạt các cậu đâu. Chỉ là Lâm Tiếu nghĩ, nếu quen nhau lâu dài thì người thân bạn bè của cô sẽ có dịp gặp thôi. Còn nếu không lâu dài thì không cần thiết phải nói làm gì. Đường về nhà quá ngắn, Vương Hồng Đậu không thể tra hỏi rõ ràng. Lâm Tiếu vừa mới về đến nhà, Vương Hồng Đậu đã gọi điện tới ngay. Lâm Tiếu bèn nói suy nghĩ của mình cho Vương Hồng Đậu nghe. Đương nhiên Vương Hồng Đậu không hài lòng về câu trả lời này. Vậy bao lâu mới được tính là lâu dài? Nếu hôm nay tớ không biết thì có phải tới khi kết hôn cậu mới nói cho tớ biết không? Lâm Tiếu bật cười. Cái này thì cậu cứ yên tâm. Tớ sẽ không kết hôn. Vương Hồng Đậu, hả? Lâm Tiếu không thể không giải thích ngắn gọn quan điểm sống của mình cho Vương Hồng Đậu. Sau khi nghe xong, lúc đầu Vương Hồng Đậu rất ngạc nhiên, sau đó lại gật đầu liên tục. Đúng là rất hợp với cậu. Vậy mẹ cậu có đồng ý không? Vương Hồng Đậu tò mò hỏi. Lâm Tiếu gật đầu. Đồng ý rồi, mẹ chưa từng lên tiếng phản đối. Thế nên Lâm Tiếu hoàn toàn không băn khoăn về vấn đề này. Vương Hồng Đậu ngưỡng mộ nói. Người thân của cậu tốt quá. Dù Lâm Tiếu làm gì đi nữa, người nhà cô cũng rất ủng hộ. Cậu tự do hơn tớ nhiều. Vương Hồng Đậu muốn dọn ra ở riêng nhưng lúc nào cha mẹ cô ấy cũng phản đối. Họ cho rằng chỉ có người ở xa nhà mới cần thuê nhà. Đi làm ở gần nhà thì thuê nhà còn ra thể thống gì. Nhưng cha mẹ của Vương Hồng Đậu vẫn chưa quá đáng bằng cha mẹ Dư Chiêu Chiêu. Chính cô ấy cũng không kiên cường bảo vệ quan điểm của mình được như Dư Chiêu Chiêu. Thế nên Vương Hồng Đậu chỉ có thể cố gắng cân bằng. Lâm Tiếu không thể đưa ra lời khuyên cụ thể cho Vương Hồng Đậu. Người nào cũng có vấn đề riêng của mình. Cách chương.